Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, đường chủ tranh đoạt chiến. 4.400 chữ đại chương. Lạc Tiên, Đoạn Lãng, bái kiến minh chủ. Lạc Tiên cùng Đoạn Lãng mang theo tâm thần bất định, kính sợ câu nệ đi vào cửa. Ngắm nhìn bàn phía sau uyên đỉnh núi cao sừng sững bóng người, không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu xuống bái nói: "Ngươi là Đoạn soái chi tử Đoạn Lãng, phụ thân ngươi đâu?" Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Đoạn Lãng trên thân. Đoạn soái cùng Nhiếp Nhân Vương đi cứu Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, kết quả là về tới một cái Đoạn Lãng có chút ra ngoài ý định, chẳng lẽ thất bại rồi? Hồi minh chủ, tiểu nhân chính là Đoạn Lãng. Trước đó vài ngày, gia phụ đem tiểu nhân theo thiên hạ hội cứu ra, gặp Nhiếp Nhân Vương lâu không xuất hiện, lại tiến về thiên hạ hội tiếp ứng. Kết quả một đi không trở lại, chi sau thiên hạ sẽ người truy sát tiểu nhân. Trên đường may mắn được Lạc Tiên tử cứu giúp, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Cầu minh chủ từ bi, mau cứu tiểu nhân phụ thân. Đoạn Lãng dập đầu bái cầu. Tại thiên hạ biết mấy cái nguyệt, trên người hắn ngạo khí đã ma diệt, tăng thêm một đường bị đuổi giết, nhiều lần sinh tử. Bây giờ Đoạn soái lại hơn nửa chết bởi hùng bá chi thủ, hắn không chỗ nương tựa, chỉ có đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng, tự nhiên không dám có chút ngạo khí. Chấm sẽ phái người xem xét, nếu như Đoạn soái cùng Nhiếp Nhân Vương còn sống, chấm sẽ phái người nghĩ cách cứu viện. Bất quá bọn hắn đoán chừng giữ nhiều lành ít, người cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nếu như ngươi muốn tự tay báo thù, chấm có thể truyền cho ngươi võ công tuyệt thế, ngày khác tự tay mình giết cừu nhân, báo thù rửa hận. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Đoạn Lãng, không nghĩ tới Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn soái thế mà thật cắm. Thật sự là phế vật, cứu hai cái tiểu hài tử đều thất bại. Có lẽ giữa thiên địa có thần bí lực lượng vô hình ở giữa ảnh hưởng thiên hạ cục thế, thao túng chúng sinh vận mệnh. Nhiếp Phong làm vì phong vân thế giới khí vận chi tử, có lẽ nhất định là hùng bá đệ tử, truyền thừa phong thần thối, thành phong trung chi thần. Đệ tử Đoạn Lãng bái kiến sư phụ, đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện, không phụ sư phụ dạy bảo, chém giết hùng bá, báo thù rửa hận. Sư phụ mở rộng đất đai biên giới, bình định hết thảy địch nhân. Đoạn Lãng mừng rỡ, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nói năng có khí phách nói. Hắn non nớt khuôn mặt nhỏ mang theo kiên định cùng tự tin. Tiểu tử này ngược lại là thông tuệ quả quyết. Nhìn qua Đoạn Lãng khuôn mặt nhỏ, Diệp Đông Hoàng trong lòng gật gật đầu. Kỳ thật hắn vừa mới cũng không có thu Đoạn Lãng làm đồ đệ ý tứ, bất quá bây giờ nhận lấy cũng không sao. Kỳ thật Đoạn Lãng thiên phú so Phong Vân còn mạnh hơn ra không ít. Ban đầu nội dung cốt truyện Trúng Gió Mây có hùng bá toàn lực vun trồng, mà Đoạn Lãng chỉ là cái tạp dịch đệ tử, mỗi ngày làm việc sau khi vụng trộm tu luyện võ công gia truyền. Cuối cùng tại đường chủ tranh đoạt chiến bên trong toàn thắng Bộ Kinh Vân. Đáng tiếc bởi vì hùng bá không công bằng, để hắn làm bộ bái tại Bộ Kinh Vân chi thủ, vẫn như cũ chỉ có thể làm một tên tạp dịch. Có thể nói, Phong Vân hoàn toàn là dựa vào chân heo vầng sáng không ngừng thu hoạch được kỳ ngộ mạnh lên, mà Đoạn Lãng thì là dựa vào cố gắng của mình, trí tuệ cùng cổ tay mạnh lên. Về sau Đoạn Lãng tuy nhiên hắc hóa, nhưng Diệp Đông Hoàng không phải thánh mẫu, hắn cũng không cần thánh mẫu, hắn là đế hoàng, hắn muốn là có thể giúp hắn mở rộng đất đai biên giới, chém giết cường địch thủ hạ. So sánh Nhiếp Phong, hắn càng ưa thích Đoạn Lãng. Đây là chấm tu luyện vạn đạo kinh, ngươi cầm lấy đi thật tốt tu luyện, đồng thời có thể đi võ đạo lâu chọn ba môn vũ kỹ. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh, tại lực lượng vô hình phía dưới nâng đưa đến Đoạn Lãng trước mặt. Vạn đạo kinh, bên cạnh Lạc Tiên nghe vậy, trong lòng hơi động, ánh mắt không tự chủ được nhìn tới. Nàng tới đây có hai cái mục đích, một cái là thu hoạch được Diệp Đông Hoàng võ công, một cái là nghĩ biện pháp đem Diệp Đông Hoàng thu nhập thiên môn. Trong đó lấy mục đích duy nhất làm chủ. Mục đích thứ hai rất khó khăn, Đế Thích Thiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Đoạn Lãng hai tay tiếp nhận Vạn Đạo Kinh, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, đối Diệp Đông Hoàng càng là cảm kích. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than khi có tuyết. Hùng bá cái kia cặn bã xem thường hắn, để hắn làm tạp dịch, mà Diệp Đông Hoàng so Hùng bá mạnh hơn, lại không có chút nào xem thường hắn, chẳng những thu hắn làm đệ tử, còn truyền cho hắn võ công tuyệt thế, không có so sánh thì không có thương tổn. Đoạn Lãng trong lòng cảm kích hưng phấn có thể nghĩ, tựa như Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc, ngươi đi xuống đi. Sẽ có người an bài chỗ ở của ngươi cùng mang ngươi tiến về võ đạo lâu. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay. Võ đạo lâu là thành lập Viêm Hoàng Minh sau thành lập. Bên trong cất giữ vô số điển tịch. Mỗi cái thế giới đều có. Là hắn dùng để bồi dưỡng thủ hạ thế lực. Mời chào cường giả sử dụng. Đúng, đệ tử cáo lui. Đoạn Lãng hành lễ. Cung kính lui ra. Ngươi gọi Lạc Tiên. Đoạn Lãng rời đi, Diệp Đông Hoàng nhìn qua Lạc Tiên, thiên tư quốc sắc, thanh nhã tuyệt tục, tay áo tung bay, phong hoa tuyệt đại, hoa lan trong cốc vắng cùng dung nhan tuyệt thế, diễm lệ như tiên, tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, chính là thiếp thân, nghe văn minh chủ thiên túng thần võ, cái thế vô song, chẳng những có khiến thiên hạ nữ tử tan nát cõi lòng. Thần hồn điên đảo tuyệt thế anh tư, càng có lệnh hơn thiên hạ anh hùng tuyệt vọng cái thế võ công. Thiếp thân tâm trí hướng về, chuyên tới để thấy một lần. Lạc Tiên nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng, tiếng như trân châu rơi vào khay ngọc. Thanh thúy rung động lòng người, mỹ mạo tuyệt sắc, ôn nhu rõ ràng tuyệt, mỹ mạo không gì sánh được. Nhất động chính là nhất phong tư thế, ngàn động chính là thiên phong tư thế. U diễm tiêu hồn, tần cười ở giữa phong lưu tự bao hàm. Phong tình vạn trùng, bây giờ gặp được, như thế nào? Diệp Đông Hoàng ánh mắt như điện, dường như trực thấu tâm linh. Vạn đạo đế mâu dưới, Lạc Tiên sâu cạn liếc một chút xem thấu. Có ngày cảnh đỉnh phong tu vi. Một chân đã bước vào thần cảnh, so vô danh cường đại hơn nhiều. Hắn trước đó chém giết vô danh, cũng bất quá thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Bất quá, Lạc Tiên không có đem tu vi toàn bộ bày ra, vẻn vẹn biểu hiện ra huyền vũ đỉnh phong tu vi. Cái này tu vi không phải quá mạnh, cũng không yếu, sẽ không dẫn hắn quá mức hoài nghi, lại có thể đạt được hắn coi trọng. Cũng coi như nhọc lòng, đáng tiếc ở trước mặt hắn, hết thảy đều không chỗ che thân. Minh chủ anh tư bừng bừng phấn chấn, cái thế vô địch, xa so với truyền ngôn càng thêm ưu tú, để thiếp thân một trái tim phanh phanh trực nhảy. Lạc Tiên cười nói tự nhiên, thổ khí như lan, đang khi nói chuyện trắng nõn tay nhỏ vỗ nhẹ trước ngực sung mãn. Một bộ hoài xuân thiểu nữ tim đập thình thịch bộ dáng. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, kéo một phát, Lạc Tiên rơi vào trong ngực hắn, cúi đầu nhìn xuống Lạc Tiên mỹ lệ làm rung động lòng người con ngươi. Thần sắc vừa thu lại, chất vấn, ngươi tới đây có mục đích gì? Người ta một cái cô gái yếu đuối, chỉ là ngửa mộ minh chủ uy danh, muốn đến đầu nhập vào minh chủ. Minh chủ quảng nạp anh tài, chẳng lẽ còn dung không được người ta một cái cô gái yếu đuối? Lạc Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp yêu kiều, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí thâm thẳm, lã chã muốn khóc, dường như rất là ủy khuất. Huyền Vũ đỉnh phong cô gái yếu đuối. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Hắn hiện tại còn không định vạch trần Lạc Tiên. Đương nhiên sẽ không làm rõ cái sau tu vi thật sự. Minh chủ võ công cái thế. Võ lâm thần thoại vô danh tại minh chủ thủ hạ đều như là con kiến hôi. Người ta điểm ấy không quan trọng tu vi. Tại minh chủ trước mặt chẳng lẽ không phải cô gái yếu đuối. Lạc Tiên không có phủ định. Thần sắc bình tĩnh. Huyền Vũ đỉnh phong tu vi vốn chính là nàng muốn biểu hiện ra. Mặc dù không có tận lực hiển lộ, nhưng lấy Diệp Đông Hoàng tu vi khẳng định nhìn ra được. Nàng tránh thức ẩn tàng chính là trời cảnh đỉnh phong tu vi. Người cái này cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo Lạc Tiên trắng nõn tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. Ở người phía sau ánh mắt u oán dưới. Cười nói, chấm hôm nay liền hào hào thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Theo tiến đến bây giờ, Lạc Tiên cơ hồ mỗi một câu đều không quên vỗ một cái mông ngựa. Đây là cùng Đế Thích Thiên lâu đều thành quen thuộc. Đế Thích Thiên thì ưa thích cái kia một bộ, tự xưng là thần, đùa bỡn nhân tâm, đùa bỡn thương sinh, dạo chơi nhân gian, bất quá cũng thế. Đế Thích Thiên võ công xem như đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Sống 2000 năm, trưởng khống qua vô thượng quyền thế, chơi qua vô số mỹ nhân, con cái đời sau nhiều đến đếm chi không rõ, trải rộng cửu châu đại địa, thì liền không tên đều là hắn đời sau một trong. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm, sau cùng đem chính mình chơi chết. Minh chủ thật là xấu, người ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân, chỉ là xin vào dựa vào minh chủ mà thôi. Lạc Tiên duỗi tay nắm lấy Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ, cho hắn một cái phong tình vạn chủng khinh thường. Nàng tới đây tự nhiên làm xong hiến thân chuẩn bị, bất quá, không thể dễ dàng như thế để Diệp Đông Hoàng đắc thủ. Ha ha, bán nghệ không bán thân. Giống ngươi đại mỹ nhân như vậy, đã tới, ngươi cảm thấy chấm còn có thể để ngươi chạy. Coi như ngươi đầu danh trạng tốt, Diệp Đông Hoàng đem Lạc Tiên một thanh ôm lấy, cường thế mà bá đạo, đã Đế Thích Thiên đưa tới đại lễ. Hắn tự nhiên muốn thu hạ không phải, đây chính là đối phương tấm lòng thành, hắn há có thể cô phụ, nghĩ không ra minh chủ võ công cái thế. Cũng sẽ chỉ khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Lạc Tiên huyền vũ cảnh đỉnh phong lực lượng sử xuất. Đẩy Diệp Đông Hoàng. Muốn đem Diệp Đông Hoàng đẩy ra. Đáng tiếc công lực của nàng tràn vào Diệp Đông Hoàng thể nội liền như là châu đất xuống biển. Không có nửa điểm phản ứng. Đôi mắt đẹp nâng lên. Tràn ngập ủy khuất. U oán. Thất vọng. Lập tức ngươi liền sẽ không thất vọng. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Mặc kệ Lạc Tiên làm sao khích tướng, làm sao giả bộ đáng thương, đều không có chút nào để ý tới. Đơn giản thô bạo đem nàng hung hăng giày xéo một phen. Đáng giận. Cuồng phong bạo vũ ngừng. Lạc Tiên đôi mắt đẹp nhìn qua gối lên trong ngực nàng nằm ngáy o o Diệp Đông Hoàng. Trong lòng giận mắng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng bá đạo như vậy, nàng tin tức gì đều không được đến, ngược lại trước tiên đem chính mình cho bồi tiến vào. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng vẫn là cái luyện thể võ giả. Thân thể này thật sự là khủng bố, sợ là có thể cùng thần thú so sánh với. Phẫn nộ về sau, Lạc Tiên thu liễm tâm tình, ngọc tay vỗ vỗ Diệp Đông Hoàng phía sau lưng, trong lòng kinh thán. Nghĩ đến chuyện lúc trước, lại dâng lên một cỗ nổi giận. Nếu nàng thật chỉ có huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi, sợ là cho chơi chết. Quả nhiên, không phải là của mình không đau lòng. Lạc Tiên ánh mắt không cam lòng, không khỏi nghĩ đến Kiếm Hùng. Diệp Đông Hoàng đối Kiếm Hùng khẳng định không có thô bạo như vậy. Nàng biết Diệp Đông Hoàng hiện tại còn không tin mặc nàng. Không có xem nàng như làm chính mình người. Đương nhiên, những thứ này cũng tại nàng trong dự liệu. mặc cho ai cũng sẽ không bỗng dưng tin tưởng một cái lần đầu gặp mặt người. Huống chi nàng vẫn là một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong, mỹ nữ. Ngày thứ hai, thế nào? Chấm không có để ngươi thất vọng a. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lạc Tiên như ngọc, thân thể mềm mại. Nhìn qua hắn yêu kiều nước mắt, giống như cười mà không phải cười. Lạc Tiên thật nghĩ cho hắn nhất quyền, kém chút không có đem nàng cho giày vò tan ra thành từng mảnh. Bất quá trong đó tư vị, vẫn là rất khó mà nói nên lời. Người ta một cái cô gái yếu đuối, nào dám đối minh chủ thất vọng. Lạc Tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm thâm thẳm, mang theo ủy khuất, như mềm mại giống như sân. Cái này u oán tiểu biểu lộ, là còn không vừa lòng. Muốn không chấm mới hảo hảo bổ khuyết ngươi, phong ngươi làm đường chủ. Diệp Đông Hoàng cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, ôn nhuận, ta mới không cần ngươi bố thí. Ta sẽ dựa vào bản lãnh của mình đoạt được đường chủ vị trí. Lạc Tiên khuôn mặt ngạo kiều, nàng muốn là đáp ứng, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng dùng thân thể đổi lấy. Dạng này trong lúc vô hình sẽ cho người thấp nhìn một chút. Nàng biết đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, thân thể của nàng không tính là gì. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực địa vị, ngoắc ngoắc tay, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ chen chúc mà đến. Nàng muốn thu hoạch được Diệp Đông Hoàng tín nhiệm nhất định phải làm ra một phen thành tích. Để Diệp Đông Hoàng lau mắt mà nhìn, chỉ có thu hoạch được Diệp Đông Hoàng tín nhiệm, nàng mới có thể hoàn thành mục tiêu của nàng. Thu hoạch được Diệp Đông Hoàng võ công tuyệt thế, thậm chí đem Diệp Đông Hoàng làm tiến thiên môn. Trẫm liền biết ngươi không muốn loại này bổ khuyết, cho nên trẫm thay cái ngươi ưa thích. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, tại Lạc Tiên kinh ngạc ánh mắt cúi đầu ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Xuân chiều như mưa muộn gấp, dã độ không người ta tự ngang. Thời gian rằng rặc, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Hôm nay Viêm Hoàng thành phá lệ náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được đeo đao bội kiếm võ giả. Bởi vì hôm nay là Viêm Hoàng Minh Chí Tôn đường đường chủ vị trí tranh đoạt chiến, vô số võ giả chen chúc mà đến. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển thân thủ, coi như cuối cùng không thể đoạt được đường chủ vị trí. Nhưng chỉ cần vào Diệp Đông Hoàng mắt, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đông, tùng tùng, tiếng trống chấn thiên, người người nhốn nháo, Viêm Hoàng Minh rộng lớn võ đạo quảng trường người đông tấp nập. Mà tại cái kia trung gian có một cái đá hoa cương tạo thành cao 3 trượng to lớn lôi đài. Bên cạnh lôi đài một bên là một tòa cao 10 trượng đài cao. Trên đài cao có một trương uy nghiêm bá khí kim sắc ngai vàng. Giờ phút này ngai vàng không có một ai. Tất cả mọi người nhìn về phía tấm kia ngai vàng lúc, trong mắt đều mang hướng tới kính sợ, cùng nóng. Đó là quyền lợi biểu tượng, Viêm Hoàng Minh Minh chủ ngai vàng. Quần hùng hội tụ, không biết ai có thể đoạt được Chí Tôn đường đường chủ vị trí. A, đây không phải là thập nhị tinh tướng sao? Bọn họ thế mà đều tới. Đâu chỉ thập nhị tinh tướng, Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng cũng tới. Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng, không nói hắn tính cách cao ngạo, làm sao cũng tới. Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng, giang hồ có tên sát thủ, gần với nắm giữ Long Hồn Đao được xưng quỷ kiến sầu Tư Mã Trường Phong. Bạch Đồng đối Tư Mã Trường Phong rất không phục, nếu không phải Tư Mã Trường Phong có Long Hồn Đao cái này tuyệt thế thần binh, hắn tuyệt sẽ không so Tư Mã Trường Phong yếu. Cái này có cái gì hiếm lạ? Chí Tôn đường thế nhưng là Chí Tôn minh cải biến, quyền thế ngập trời. Huống chi minh chủ không chỉ có lấy ra một thanh chú kiếm thành chế tạo liệt huyết kiếm làm khen thưởng, mà người thắng còn có thể tiến về võ đạo lâu tùy ý tuyển 3 môn thần công bí tịch. Như thế phần thưởng phong phú, ai có thể ngăn cản được? Đúng vậy a, chỉ cần đoạt được đường chủ vị trí, thì một bước lên trời, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, tâm trí hướng về, đáng tiếc bọn họ minh bạch. Trận chiến tranh đoạn này 10 phần kịch liệt, đường chủ vị trí chỉ có một cái, không có huyền vũ cảnh hậu kỳ thực lực. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ông, lúc này, một cỗ cường ngang khí tức bá đạo bao phủ toàn trường. Diệp Đông Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đài cao bảo tọa bên trên. Thần uy như ngục, khí tức cuồn cuộn như vực sâu, chấn nhân tâm phách. Bái kiến minh chủ thần uy, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Vô số võ giả tâm thần run lên, ánh mắt cuồng nhiệt, sơn hô quỳ bái, một kiếm chảm vô danh, bại quan ngự thiên, diệt hách liên bá, thiên hạ quần hùng, vô luận ngươi là võ lâm thần thoại vẫn là giang hồ bá chủ. Không có một cái nào có thể ngăn trở Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm. Trong mắt bọn hắn, Diệp Đông Hoàng cũng là thần, là vô địch, miễn lễ. Vẫy tay một dẫn, Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt đảo qua vô số võ giả, khiến người ta run sợ, không dám nhìn thẳng. Hắn thanh âm bình tĩnh tại tất cả mọi người trong tai vang lên, ôn hòa mà giàu có ma lực, làm cho lòng người sinh thần phục. Tạ minh chủ, mọi người đứng dậy, cảm tạ chư vị võ lâm đồng đạo trước tới tham gia hôm nay Viêm Hoàng Minh Đường chủ tranh đoạt đại hội. Không nói nhiều nói, phàm là có tài năng thỏa thích triển lãm, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Diệp Đông Hoàng không thích nói nhảm quá nhiều, bình thường đều là thẳng vào chủ đề. Tuyên bố, hiện tại, chấm tuyên bố, luận võ chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, một bóng người không kịp chờ đợi vọt lôi đài. Chính là đã từng quan ngự thiên dưới trướng một cái đường chủ, tên Lãnh Cương, tu vi huyền vũ tứ trọng. Hắn biết lấy thực lực của hắn, đường chủ là không có hy vọng. Bất quá nếu là biểu hiện được tốt, đạt được Diệp Đông Hoàng coi trọng, cũng đem tiền đồ vô lượng. Cho nên hắn cái thứ nhất xông tới. Lãnh Cương mang tâm tình kích động, đối Diệp Đông Hoàng chắp tay thi lễ, nhìn về phía dưới đài võ giả, lớn tiếng nói, tại hạ Lãnh Cương, không biết vị nào lên sân khấu chỉ giáo. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.